mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284. Thứ 284 chương tinh thần va chạm. Trên bầu trời, máu lão trong tay thỉnh thoảng phát ra đạo đạo hồng quang. Năng lực của hắn là độc, mà trong tay hồng quang cũng là kịch độc độ cao cô đọng sở hình thành. Uy lực rất mạnh, phàm là bị loại này hồng quang bắn trúng trùng tộc, khuynh khắc giữa, liền hội hóa thành một đoàn máu đen, chẳng sợ trên thân thể có một sự bị này quang sát chung, cũng sẽ rơi vào đồng dạng kết quả. Này đó trùng tộc trời sinh liền sinh có thật dày trùng giáp, phòng ngự kinh người, đối độc cũng có rất mạnh kháng tính, lại ở đây quang đánh xuống, chút nào chống đối lực cũng không có. Máu lão thanh danh, cũng là dựa vào chiêu thức ấy độc công xông ra tới. Hừ hừ, muốn từ trong tay của ta đào tẩu, thực sự là si tâm vọng tưởng, máu lão cười khẩy nói. Lúc này hắn đã đem cánh cửa không gian thu vào, không ngừng thúc giục cửa này. Với hắn mà nói, cũng là một loại gánh nặng, bởi vì không gian lực vốn là một loại rất khó nắm trong tay năng lực. Hơi không để lại thân, ngược lại sẽ bị thương chính mình, mặc dù không có không gian chi môn tương trợ, hắn một tay độc công, cũng có thể đơn giản ngăn lại độc trùng, chỉ thấy trong tay hắn hồng quang Việt bắn càng nhiều, ở cửa thông đạo sử đan vào thành một đạo huyết hồng lưới lớn. Rậm rạp, có chừng cực tiểu khe hở nhưng chui, mà đối với những thứ ấy thể hình đô cực đại vô cùng trùng tộc đến nói, lại là căn bản liền chui bất quá đi. Đồ họ trung niên nam tử cũng không có nhàn rỗi, hắn cánh cửa không gian đã phóng ra, là một đen kịt màu sắc cửa lớn, bên trong cánh cửa một mảnh hỗn độn, dường như bị một tầng sương mù dày đặc che khuất, khán bất chân thiết, mà những thứ ấy mạnh mẽ phá tan huyết hồng độc võng trùng tộc. Liên hội đánh lên một ngăn vô hình tường, bị bắn ra trở lại, đây chính là đồ họ nam tử mục đích. Hắn cánh cửa không gian lần hai nguyên cửa thông đạo sử. Thiết hạ một đạo vô hình không gian hàng rào. Bình thường công kích, căn bản là vô pháp phá tan này hàng rào. Ninh Tiểu Mỹ như cũ đang cố gắng hấp thụ cột mốc chung năng lượng. Hiện tại tất cả thuận lợi, không có lại phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ thấy nàng kia thật lớn hoa trên người, sớm đã treo đầy rất nhiều màu lam trái cây. Này đó trái cây thỉnh thoảng phát ra sáng, kỳ nội ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh khí tức, không được, năng lượng nhiều lắm, Ninh Tiểu Mỹ cảm giác cố hết sức. Thân thể lại một lần nữa đạt tới bão hòa trạng thái. Cho dù là kết xuất mấy trăm quả trái cây, như cũ không thể đem năng lượng hoàn toàn rời đi ra. Chỉ là hiện tại hấp thu đến năng lượng, bất tương đương với nàng mấy năm năng lượng tích lũy. Đạt được thiên thọ cảnh hậu, muốn đề thăng thực lực, cần thiết năng lượng đó là thập giai thời gian thành bách hơn 1.000 bội. Hơn nữa, nàng còn chưa có học được thế nào đem những năng lượng này thay đổi vì nguyên lực phương pháp. Nếu không, này cột mốc chung năng lượng mặc dù nhiều hơn nữa, cũng sẽ không làm cho nàng như vậy ăn không tiêu. Dù vậy, nàng trái lại gia tăng hấp thu độ mạnh yếu. Chỉ thấy nhiều hơn năng lượng hướng thân thể của nàng trung rót vào đi vào. Một cỗ chướng cảm giác đau không ngừng kéo tới. Ninh Tiểu Mỹ cắn răng một cái. Căn cần phải bắt đầu tiến hành hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Rất nhanh không thấy đến một gốc cây bụi cây kiều diễm màu lam đóa hoa từ chung quanh thổ nhưỡng. Trung toát ra đầu đến. Chúng nó phía sau tiếp trước sinh trưởng khởi đến. Bất quá bao lâu? Này phiến khu vực liền nở đầy màu lam hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Hơn nữa bất hại không ngừng hướng bốn phía sinh trưởng. Kể từ đó, có như vậy nhiều hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa vì mình chia sẻ. Ninh Tiểu Mỹ biết vậy nên áp lực giảm đi, càng không hề kiêng dè hút thu vào. Cột mốc đang không ngừng lắc lư, nó nội bộ năng lượng đang ở rất nhanh biến mất. Bầu trời thứ nguyên thông đạo càng liên tục nhỏ đi, trong nháy mắt, cũng chỉ có 100 mét đường kính khoan, làm tốt lắm, không hổ là cổ tiền bối đệ tử, ha ha ha, máu lão vui mừng cười to lên, bởi vì thứ nguyên thông đạo nhỏ đi, dũng qua đây trùng tộc lập tức thiếu rất nhiều, càng có một chút trùng tộc bị kịch liệt nhỏ đi thứ nguyên thông đạo cấp nghiền thành mảnh nhỏ. Máu lão cùng đồ họ trung niên nhân áp lực lập tức giảm thiếu rất nhiều. Rốt cuộc có thể chậm khẩu khí. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra hài lòng cực kỳ thân tình. Chỉ muốn tiếp tục chiếu như vậy trạng thái phát triển đi xuống. Lần này nguyên thông đạo sớm muộn hội đóng. Ngay hai người chính cao hứng thời gian. Bỗng nhiên, một trận cuồng bạo tinh thần lực vọt vào bọn họ trong óc. Hoa, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt kịch biến, kinh hoàng vô cùng nhìn phía trên liếc mắt một cái. Ngay lập tức sau này phương thối lui. Không tốt, là trùng tộc mẫu hoàng. Nó muốn phủ xuống, máu lão nghĩ tới điều gì? Trên mặt lập tức bị dọa đến tái nhợt vô máu. Một mảnh cho nguội vẻ. Tại sao có thể như vậy? Ta cũng không muốn tử. Đồ họ trung niên nhân càng lộ làm ra một bộ chờ chết bộ dáng. Hai người bọn họ lại chút nào chống lại này tâm cũng không có. Này sắp đến tồn tại thập phần đáng sợ. Ninh Tiểu Mỹ cũng là giật mình hướng lên trời thượng thứ nguyên thông đạo nhìn lại. Ngay vừa, theo kia đen thui trong thông đạo, truyền tới một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tinh thần. Này luồng lực lượng tinh thần dường như đại hải, biển vô biên, mà Ninh Tiểu Mỹ cảm giác, tinh thần của mình lực tại đây luồng tinh thần lực trước mặt. Giống như phiến hạt cát, căn bản là bất chút nào không chớp mắt, lại vừa nhìn thấy trên trời hai vị tiền bối đô kêu sợ hãi lên tiếng. Một bộ sợ hãi tới cực điểm biểu tình. Lập tức đoán được mấy phần kia tồn tại khủng bố, nàng cũng không muốn ngồi chờ chết, đã còn chưa có đến, như vậy ta liền còn có cơ hội, liều mạng, Ninh Tiểu Mỹ cắn răng nghĩ đến, sau đó đem một chi thai nguyên dịch uống vào. Thai nguyên dịch là dùng thiên thọ cảnh sinh vật trong cơ thể bản nguyên là việc chính nguyên. Liệu chế thành tễ thuốc, trực tiếp uống xong, trong nháy mắt là được lấy bổ sung trong cơ thể tiêu hao bản nguyên. Đồng thời còn có thể lớn mạnh bản nguyên, chỉ thấy sau lưng nàng kia nguyên vốn cả chút hư làm nhạt bản nguyên hư ảnh. Lại tại đây một chi tễ thuốc hiệu lực hạ, một lần nữa trở nên rõ ràng khởi đến, rất nhanh liền khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, nhị cấp thượng phẩm thai nguyên dịch. Hậu phương, bát bách luyện vẫn ở chú ý Ninh Tiểu Mỹ nhất cử nhất động. Khi thấy đối phương lấy ra này giá trị xa xỉ tễ thuốc lúc, cũng không khỏi được kinh ngạc một phen. Bình thường ở bộ mặt thành phố thượng, nhìn thấy một chi nhị cấp loại xấu thai nguyên dịch, đã là thập phần vận may sự tình, đủ để đưa tới vô số người tranh mua, mà nhị cấp thượng phẩm, càng khó gặp mà không thể cầu vật, bởi vì loại bảo vật này, căn bản là nhiều hơn nữa tiền cũng mua không được gì đó. Dù sao loại này dùng bản nguyên chế thành tễ thuốc, vốn là khó nhất luyện chế. Cho dù là một ít trung cấp chế dược sư, cũng không thể bảo đảm kỳ xác suất thành công có thể đạt được 10% money mà trung cấp. Chế dược sư, đi đến nhận chức gì một thế lực lớn chung, đô sẽ phải chịu coi trọng. Ninh Tiểu Mỹ đã không để ý bản nguyên tiêu hao, thẳng thắn một cỗ làm khí, sinh ra nhiều hơn đỏ tươi sắc cần phải mạn, đem toàn bộ cột mốc đô quấn quanh quá chặt chẽ thực thực. Hấp thu tốc độ một chút tăng nhiều khởi đến, trên trời thứ nguyên thông đạo ở một lần kịch liệt co rút lại. Lại một chút chỉ rút nhỏ tới 50 mễ đường kính đại tiểu. Nhiều hơn trùng tộc lần này thông đạo co rút lại chung. Bị trực tiếp nghiền tử, là ai, dám phá hư ta đại sự, không thể tha thứ, một trận thanh âm đứt quãng theo thứ nguyên thông đạo một mặt khác truyền tới. Thanh chấn động thiên, Ninh Tiểu Mỹ chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa bị thanh âm này cấp chấn hôn mê bất tỉnh. Trong lòng cảm thấy hoảng sợ không ngớt, thảo nào liên máu lão hai người cũng như này sợ hãi. Đây rốt cuộc là thế nào tồn tại, lại có thể làm cho tinh thần lực đi qua liên tiếp vô số vị diện thứ nguyên thông đạo truyền tới. Nàng không muốn nghĩ tiếp nữa, đã đi đến nơi này một bước. Đâu còn có lui bước khả năng, tiểu nữ hoa không cần khẩn trương, này trùng tộc mẫu hoàng mặc dù cực kỳ khủng bố, nhưng nó lại không thể lập tức đến vị diện này chung. Nếu đến, nhất định sẽ đã bị mặt biên lực áp chế, chúng ta còn có cơ hội, máu lão tựa là nghĩ tới điều gì. bỗng nhiên cười ha ha, trong lòng đại định rồi khởi đến, muốn chết, cho dù là ta chân thân không thể lập tức đến, nhưng đối phó với mấy người các ngươi hạt cát bàn gì đó, cũng là dễ dàng, chịu chết đi. Một cỗ tinh thần khí lãng theo thông đạo một khác ngoại truyện đến. Mà máu lão chỉ mà nhìn một màn này, nhưng không cách nào lánh, bởi vì thực sự quá nhanh, thình thịch, hắn bị ầm ra, trên người hộ giáp nổ nát bấy, lộ ra bên trong một tầng bị nổ rách dưới y phục. Đồ họ trung niên nam tử tao ngộ cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Thực lực của hắn còn muốn yếu một chút, đã bị thương quá nặng, kia luồng lực lượng tinh thần trên không trung hội tụ ở một khối. Cuối cùng biến thành một cái thật lớn cốt trưởng, này cốt trưởng trình bán trong suốt trạng, là tinh thần lực độ cao ngưng tụ ra tới hình thái. Uy lực vô cùng, tinh thần ngưng hình, điều này sao có thể? Không tốt, tiểu nữ hoa mau tránh, máu lão liên tục thổ huyết, kinh hãi nhìn một màn này, bỗng nhiên hô lớn, kia tinh thần lực biến thành cốt trưởng lại là đối Ninh tiểu Mỹ mà đến. Hiển nhiên thông đạo một mặt khác vị kia tồn tại, cũng sớm đã động tức tình huống của bên này, biết hiện tại lớn nhất trở ngại cũng không phải là kia hai khống vực cảnh gia hỏa, mà là nữ nhân này, tinh thần biến thành cốt trưởng ầm ầm hạ xuống, không gian đô bị ảnh hưởng, phát ra sao cây đậu bàn bạo tiếng vang. Ninh tiểu Mỹ đang nghe đến máu lão tiếng la lúc, sắc mặt đã e ngại biến, thân thể không tự chủ run rẩy lên. Mà cốt trưởng đã kéo tới, nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể liều mạng một trận, tinh thần chi kiếm, hiển hóa, nàng chợt quán một chi thai nguyên dịch trong miệng quát to. Tản ra nhàn nhạt tinh thần dao động bảo châu bay tới trên đỉnh đầu không? Bị phía sau bản nguyên trung xinh đẹp thiếu nữ tiếp ở trong tay. Thiếu nữ mở một đôi màu lam đôi mắt đẹp, trên mặt vô hỉ vô bi. Một cỗ cường đại lực lượng tinh thần theo thân thể của nàng nội lao ra. Nháy mắt giữa, một phen đồng dạng là do lực lượng tinh thần hiển hóa ra tới trường kiếm xuất hiện. Nó ngắm chỉ phía trên, siêu, một tiếng bắn nhanh ra, nghênh hướng kia chỉ cốt tay. Ninh tiểu Mỹ sắc mặt trong nháy mắt một bạch, thân thể thoát lập bàn ngã xuống nụ hoa chung. Phía sau bản nguyên hư ảnh càng dường như bọt khí bình thường, ba. Một tiếng, tiêu tan vô ảnh, này, máu nét mặt già nua sắc lộ ra kinh ngạc, này cổ tiền bối học sinh, lại cũng có như vậy không kém lực lượng tinh thần, thực sự ngoài dự liệu của hắn, chỉ thấy không chung, tinh thần chi kiếm cùng tinh thần cốt tay oanh kích ở tại cùng đi. Răng rác, tiếng vang khởi, tinh thần chi kiếm dường như cái gương bình thường vỡ vụn ra đến. Hóa thành vô số mảnh nhỏ tiêu tan ở trong không khí. Kia cốt tay lại là chấn động vừa lên, vẫn chưa tiêu tan, chỉ là ở vừa tinh thần chi kiếm công kích địa phương. Xuất hiện một rất nhỏ vết rách, sau đó tinh thần cốt tay tiếp tục kéo tới. Lần này, Ninh tiểu Mỹ lại là sắc mặt buồn bã, trong cơ thể bản nguyên ở phát hiện lúc trước kia một kích hậu. Cũng sớm đã tiêu hao không còn, như vậy khẩn cấp thời gian. Nàng liên lấy thuốc thời gian cũng không đủ, lại vô sức đề kháng. Hết chương.